Mỹ nhân mang theo không gian làm nông trại. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, lãnh đạo rất cảm động, không thiếu một đồng tiền trợ cấp thôi việc còn tuyên truyền rầm rộ về hành động cao cả của anh ấy trong xưởng, khen ngợi anh ấy có ý thức cao, chủ động giảm bớt gánh nặng cho xưởng. Lưu Tiểu Quân cầm tiền trong tay rất vui mừng, nhưng nhiều người ở sau lưng nói anh ấy bị ngốc, lại chủ động xin nghỉ việc. Tuy nhiên, sau đó mọi người thấy Lưu Tiểu Quân đi thuê mặt bằng để sửa sang lại, hỏi thăm mới biết anh ấy đang định làm ăn, hơn nữa còn hợp tác với cô em họ từng lên TV, mọi người lại thấy hơi ghen tị với anh ấy. Kiều Chân Chân không chỉ định mở một cửa hàng quần áo ở thị trấn Trường Phong mà còn có hai cửa hàng nữa ở Bắc Kinh, nên Kiều Chân Chân nghĩ đến Mã Đại Gia. Vân Mộng Hạ Vũ sau đó Kiều Chân Chân gọi điện cho mẹ Kiều, nói với bà về việc cô định thành lập thương hiệu thời trang, bảo bà đi hỏi Mã Đại Gia có muốn đến làm không. Ngày hôm sau, Mã Nhị Cáp đến nhà cũ của Kiều Gia gọi điện cho Kiều Chân Chân. Ông ấy đồng ý, hơn nữa ông ấy còn dẫn theo một người là Trương Đại Nha. Trương Đại Nha không biết nghe từ đâu được tin Mã Đại Gia sắp đến Bắc Kinh đầu quân cho Kiều Chân Chân, lúc đó trong lòng cô ấy bắt đầu tính toán. Mùa thu năm ngoái, ông nội của Trương Đại Nha mất. Vì trước đây gia đình nghèo túng, thường xuyên lao động quá sức nên bị bệnh. Mấy năm nay cuộc sống đã tốt hơn nhưng bệnh cũ vẫn luôn hành hạ ông. Đến năm ngoái thì không qua khỏi. Bây giờ trong nhà Trương Đại Nha chỉ còn chồng là Vũ Thất Lang và một đứa con trai 2 tuổi. Doanh thu từ nghề nuôi gà của cô ấy không tệ cũng không quá tốt. Công việc thu mua ớt của Kiều Thị một năm chỉ bận rộn 2-3 tháng. Hơn nữa thật ra từ khi ba Kiều từ chức đại đội trưởng, vai trò của Trương Đại Nha không còn lớn nữa. Việc thu mua ớt có ba Kiều và mẹ Kiều là đủ rồi. Trương Đại Nha cảm thấy mình và Thất Lang không làm gì mà được nhận lương từ Kiều Chân Chân nên hơi xấu hổ. Vì vậy khi nghe mẹ Kiều có việc tìm Mã Đại Gia, cô ta nhận ra có lẽ phía Kiều Chân Chân có tin tức gì đó, nên đi theo đến đây. Cái gì, em cũng định đến đây sao? Kiều Chân Chân nghe qua điện thoại quyết định của Trương Đại Nha, không dám tin. Vì trong ấn tượng của cô, trang trại nuôi gà của Trương Đại Nha vẫn làm ăn khá tốt. Trương Đại Nha nói rất chắc chắn qua điện thoại, không chỉ có mỗi em đến, mà cả nhà em sẽ đến, không biết bên chị có tiện không? Tiện, cực kỳ tiện. Trương Đại Nha muốn đến Bắc Kinh thành phát triển, Kiều Chân Chân giơ cả hai tay ủng hộ. Kiều Chân Chân biết tính cách của Trương Đại Nha, cô gái này dám nghĩ dám làm việc nghiêm túc và có trách nhiệm, là đối tác tuyệt vời. Nếu có việc gì giao cho cô ấy làm thì có thể yên tâm tuyệt đối. Vì vậy chỉ một cuộc điện thoại, Trương Đại Nha và Mã Đại Gia đã đưa ra một quyết định có thể sẽ thay đổi tương lai của họ. Ban đầu, Mã Đại Gia định nhanh chóng lên đường đến Bắc Kinh nhưng Trương Đại Nha còn một đàn gà cần xử lý. Ông phải đợi thêm, cho đến khi Trương Đại Nha xử lý xong trang trại nuôi gà rồi mới lên đường. Cách Trương,